Tất nhiên ạ, to đã sẵn sàng để lắng nghe những lời tồi tệ nhất. Con là một cô gái hơi đẫy đà, đúng không nào? Nhưng con sẽ không như vậy nếu thực sự không muốn thế. Con sẽ lấy lại vóc dáng bình thường nếu 2 tuần không bánh ngọt, chỉ có chanh và nước lọc vào buổi sáng. Và đúng hơn là ta còn nghĩ. CICI dướn người đưa tay mân mê một lọn tóc của To. Chúng ta cần phải hỏi ý kiến bà Fontaine về chuyện đầu tóc của con. Chỉ cần tỉa bớt chừng 1-2 phân thôi, con sẽ dễ dàng vấn chúng với một cái que đấy. Con có muốn vấn chúng với một cái que nho nhỏ không? Vâng ạ, To lý nhí trả lời. Cô có cảm giác mình có thể chết vì ngượng, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười với CICI. Tất nhiên là cháu thích chứ. Nhưng đến tối hôm sau, đã có chuyện kinh ngạc xảy ra. CICI lên phòng To cùng với Tơn Đít. Trên tay ông ôm một chồng váy áo may bằng thứ vải lụa sáng màu, những chiếc áo lót của phụ nữ được kết chuỗi, khăn choàng vai, băng buộc đầu, lông chim cài mũ, vòng đeo cổ cùng những đôi hoa tai lấp lánh ánh kim. CICI túm sấp quần áo trên tay Tơn Đít hờ hững ném xuống giường. Con gái, làm ơn ủng hộ ta, giữ lấy chúng dùm, bà nói. Ta cần phải sắm thêm một số món đồ mới. Cháu không thể. To hãy còn sáng suốt sau cuộc nói chuyện ngượng ngùng và kinh khủng tối hôm qua. Tại sao lại không nào? CICI nói. Đồ mới lúc nào chẳng tốt hơn, với lại có nhiều món non rõ ngây thơ. Sáng hôm sau, CICI lái xe chở To đến khách sạn Tamerhan, nơi quý bà Fontaine khéo tay người Pháp chỉ bí mật nhận tư vấn đầu tóc cho một số ít khách hàng thân quen. Tại đây, sau khi khẽ chọc ngón tay vào búi tóc trên đầu To, Fontaine chề môi, cái quái gì đây? Khiến CICI phá lên cười sảng khoái. Suốt 1 tiếng tiếp theo, quý bà Fontaine, người được CICI thán phục gọi bằng 2 tiếng nghệ sĩ, nhảy múa bay lượn quanh To, chỉnh sửa, tỉa tót, và khi những đụn tóc bị tỉa rơi rụng tơi tả dưới chân cô mỗi lúc một dài thêm, To vẫn ngồi im quan sát nữ nghệ sĩ qua một tấm gương. Bỗng chốc cô giật mình khi nhìn thấy cô gái xa lạ là mình hiện lên trong gương. Quý bà Fontaine bày cho cô cách sử dụng phấn côn để nhấn mạnh những vị trí mà theo như con mắt nhìn nhận của bà là những điểm nổi bật trên khuôn mặt cô. Một đôi mắt tuyệt vời. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, To đã ngồi cùng CICI tại quầy ba trong khuôn viên câu lạc bộ du thuyền Bombay, lòng đầy hồi hộp pha lẫn đôi chút sợ sệt bởi những thay đổi hình dạng bên ngoài của mình. Cô đã không để mái tóc mình bị cắt ngắn kể từ cái ngày bé tí bị bà Dorin của tiệm làm tóc 3 inch tóc cắt cho một mái đầu cột mủn hệt như một thằng con trai. Nhưng lần này thì khác, mái tóc ngắn của To trông rất khéo léo. Vẫn mềm mại và mượt mà nhưng không kém phần hiện đại. Bên trong quầy bar, 2 sĩ quan hải quân trẻ tuổi đang nhâm nhi chuyện trò với nhau bất chợt im lặng khi To bước chân qua ngưỡng cửa. Một người kín đáo đưa mắt liếc nhìn cô. Ta sẽ gọi một chai sâm banh Cinderella cỡ nhỏ. Lần đầu tiên CICI nhìn cô với ánh mắt của một đồng minh. Ta nghĩ kể từ bây giờ sẽ phải uống khá nhiều đấy. Cháu có cảm giác như vừa có điều kỳ diệu xảy ra ấy. To không thể kìm được nụ cười nở toét toét trên khóe miệng. Đấy gọi là phép lạ, CICI nói. Bà nháy mắt, và nó diễn ra với những tấm gương rồi con sẽ thấy. Con gái. Các bạn đang nghe chuyện tại website. truyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ngày 7 tháng 1 năm 1929, Ida, Bombay. Trích nhật ký của Viver Holloway. Nhận được thư của William, mình đã quên mất sự có mặt của anh ta trong phút giây chia tay mọi người trên cầu cảng khi Kaiser nhổ neo, có lẽ là bởi sự xuất hiện của phiên tòa không mong muốn, cộng với niềm hy vọng tương lai của mình sẽ hạnh phúc và có ích. Và rằng chúng ta có thể gặp lại nhau trong chuyến trở về của mình. William, mình muốn nói với anh, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Sai lầm lớn nhất của mình. Đúng thế, của riêng mình đủ lâu để hiểu nhau hơn. Nắm chặt những cọng rơm trong tay, hay những mẩu củi khô trong trường hợp này không nên đổ lỗi cho người khác. Nhưng dẫu sao thì, chúng ta vẫn sẽ không thể gặp lại nhau nữa đâu. Ngày hôm nay, viết thư cho To và dâu đến Lilace để xem có thư từ bưu kiện gì gửi cho mình hay không. Hôm nay đã tiêu hết 5 rupee, không tiêu hoang nữa. Học thêm được 10 từ mới tiếng Maa. Kế hoạch ban đầu của cô là thẳng tiến đến Simla để nhận lại chiếc dương do bố mẹ để lại. Xong nhiệm vụ ấy,